Thiên đạo đồ thư quán, chương 431, nghiệp đoàn thi họa sư, 1. Góc truyện audio.com, chấm, sát hạch danh sư thành công. Trương Huyền nghi ngờ nhìn qua, thời điểm ở Hồng Liên Thành, nàng không phải là học đồ sao? Mình đi độc điện chậm trễ thời gian 20 ngày, lẽ nào vị công chúa này vừa về tới Thiên Vũ Vương Thành? Liền bắt đầu sát hạch, hơn nữa còn thành công. Mạc Vũ công chúa là một trong những thiên tài nổi danh nhất của Thiên Vũ Vương quốc. Nửa tháng trước nàng xuất ngoại rèn luyện trở về. Đầu tiên là sát hạch luyện đan sư nhị tinh thành công. Lại đi sát hạch danh sư, không ngừng nỗ lực cho đến lúc cuối hoàn thành rất nhiều kiểm tra. Chỉ còn lại hội vấn đáp ngày mai, chỉ cần thông qua, chẳng khác nào trở thành danh sư nhất tinh chân chính. Nữ hài đầy hưng phấn, 22 tuổi làm danh sư nhất tinh, toàn bộ Thiên Vũ Vương quốc, chỉ sợ cũng chỉ có người được xưng đệ nhất thiên tài không hoàng nhất mới có khả năng hơn một chút. Mạc Hoàng Nhất, 22 tuổi luyện đan sư nhị tinh, thuần tú sư nhất tinh, danh sư nhất tinh, y sư học đồ, lại còn không phải là đệ nhất thiên tài. Người không biết, thấy vẻ mặt hắn mê hoặc, nữ hài có chút hết chỗ nói rồi. Không phải tận mắt nhìn thấy được lệnh bài học đồ của hắn. Nàng thật sự nghi ngờ người này có phải là thật hay không? Không biết quy trình sát hạch danh sư, không biết hội vấn đáp ngược lại cũng thôi. Ngay cả Mạc Hoàng Nhất cũng không biết, ngươi là từ xó xỉnh nào xuất hiện vậy? Hắn rất nổi danh sao? Trương Huyền hỏi, nghe nói như thế, nữ hài cố nén vẻ mặt phiền muộn, nói, ngươi không biết có phải là... Lần đầu tiên tới Thiên Vũ Vương Thành, Trương Huyền gật đầu. Được rồi, thấy hắn thừa nhận sảng khoái như vậy, ngay cả một chút xấu hổ cũng không có. Nữ hài trợn mắt khinh thường, đổi lại thành người khác, lần đầu tiên tới thành thị lớn, vẻ mặt nhất định sẽ ngượng ngùng, có loại cảm giác tự ti phức tạp, đến người này thì hay rồi, vẻ mặt lẽ thẳng khí hùng. Thật giống như lần đầu tiên tới Thiên Vũ Vương Thành là rất quang vinh vậy. Thật không biết lấy tự tin như vậy ở đâu ra. Chấm, nếu ngươi không biết, ta lại nói cho ngươi biết. Nữ hài nói, Mạc Hoàng Nhất, được gọi là đệ nhất thiên tài Thiên Vũ Vương quốc trong nghìn năm qua. Danh chấn 13 vương quốc, năm nay chỉ có 26 tuổi. Đã là một vị danh sư nhất tinh đỉnh phong, luyện đan sư nhị tinh. Trận pháp sư nhị tinh và luyện khí sư nhị tinh, con mắt Trương Huyền trợn tròn, danh sư nhất tinh đỉnh phong, luyện đan sư nhị tinh, trận pháp sư nhị tinh, luyện khí sư nhị tinh, 26 tuổi, một thân kiêm 4 chức nghiệp lớn, nhìn như vậy, vừa so sánh với Lục Tầm trước đó được gọi là thiên tài. Hoàn toàn không ở trên cùng một mặt, thậm chí Mạc Vũ, cũng kém một đoạn thật lớn. Thấy biểu tình của hắn biến hóa, nữ hài lúc này mới thỏa mãn gật đầu, nói tiếp, không chỉ có như vậy, vị thiên tài lớn lao này, trên thiên phú tu luyện, cũng vô cùng khủng khiếp, 3 năm trước đây, mới vào tông sư, lại đánh bại tiết thụ tướng quân là tông sư trung kỳ. Còn một người một kiếm, giết chết Thương Bắc Ngũ Hùng gây hại một phương, phải biết rằng 5 người này đều là cường giả tông sư. Còn có 3 người đạt tới tông sư trung kỳ, bị một mình hắn giết chết, nếu không phải chính tai nghe nói, ta cũng không thể tin được. Năm nay hắn đạt được tông sư hậu kỳ, ở Thiên Tuyền Phong khiêu chiến Hồng Nhược Đại Sư, cường giả tông sư đỉnh phong, trong vòng trăm chiêu đánh bại hắn, cũng ở trong so tài, thành công đột phá, đạt tới tông sư đỉnh phong, ngay cả quốc vương bệ hạ cũng nói hắn là thiên tài nghìn năm khó gặp. Tương lai thành tựu vô hạn, 26 tuổi, tông sư đỉnh phong, còn có thể khiêu chiến vượt cấp, Trương Huyền líu lưỡi, thảo nào có thể được gọi là đệ nhất thiên tài nghìn năm qua. Mạc Hoàng Nhất này quả thực rất đáng sợ, vừa so sánh với hắn, thiên tài hắn nhìn thấy trước đó, quả thực chỉ giống như con đom đóm, không đáng để nhắc tới. Mạc Hoàng Nhất này cũng là họ Mạc, chẳng lẽ cũng là người của Vương Thất Thiên Vũ. Hắn cảm thán một câu, không nhịn được hỏi, Mạc Vũ công chúa họ Mạc, nói rõ vương thất của Thiên Vũ Vương quốc cũng là họ này. Mạc Hoàng Nhất này chẳng lẽ là thành viên của vương thất? Đúng vậy, nữ hài gật đầu, hắn là con trai của một vương gia trong vương thất, cũng không được sủng ái. Tuy rằng trên bối phận là ca ca của Mạc Vũ công chúa, địa vị lại kém hơn rất nhiều. Chỉ có điều, có thiên phú như thế, ai cũng không dám khinh thường. Trương Huyền công nhận, con cháu vương hầu với nhau, trời sinh hậu đãi chỉ là một điều kiện, miễn là cố gắng thật tốt, đều có thể thu được sự tôn trọng của người khác. Lại lấy Mạc Hoàng Nhất này làm ví dụ, hắn tuy rằng không phải là đích truyền của vương thất Thiên Vũ Vương quốc. Vậy mượn loại thế này, thật sự muốn trùng kích ngôi vua, nói vậy các vương tử khác cũng không có cách nào ngăn cản. Dốc hết sức xuống 10 cơ hội, khi độ cao của ngươi thật sự đạt được cảnh giới nhất định. Cái gọi là âm mưu quỷ kế, đều nực cười giống như qua mọi qua. Thấy hắn dường như suy nghĩ tới điều gì, nữ hài nói tiếp, chỉ có điều, hắn tuy rằng lợi hại, ta lại bội phục Mạc Vũ công chúa hơn. Không chỉ xinh đẹp, thiên phú cũng cao, ta cũng muốn giống như nàng. Khiêm tốn lễ độ, khiêm tốn hiếu học, học tập thật giỏi, tranh thủ cất một tiếng khiến người kinh ngạc, danh chấn thiên hạ, khiêm tốn lễ độ, khiêm tốn hiếu học. Trương Huyền nhìn qua, hắn và Mạc Vũ tiểu thư này đi chung thật nhiều ngày. Thế nào lại chưa bao giờ cảm thấy nàng còn có ưu điểm này? Hắn lắc đầu, không nghĩ thêm về vấn đề này nữa, chợt nhớ tới những lời nàng nói tới lúc trước. Hắn hỏi tiếp, nàng nói hội vấn đáp, ngoại trừ vị Mạc Vũ công chúa này còn có rất nhiều người khác cũng tiến hành sát hạch. Nghe hắn nói như thế, nữ hài lại trợn trừng mắt, cách trương.